Có bà con nào đang bị đau mỏi vai gáy, đau nhức cơ xương khớp, tê bì chân tay hay đau dây thần kinh tọa thì hãy dùng ngay lọ tiểu xoa bóp Hoàng Phúc của nhà em nhé. Giá đang được ưu đãi đấy, mọi người hãy kích ngay vào giỏ hàng nha. Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 333 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tiêu Hồng Tân ngồi phía sau bàn làm việc, sắc mặt dần dần càng sầm xuống, trong tay cầm điếu thuốc, nửa ngày rồi không hít một hơi. Những làn khói nhẹ lượn lờ không ngừng bay lên, tàn thuốc phía đầu đã cháy được đoạn dài rồi, ông ta cũng không chấm rơi xuống. Ông ta hiểu rõ mục đích Hứa Khải Bà tìm mình nói những điều này, ngoài việc muốn mình tiến thêm một bước, khiêu khích mình không hài lòng với Hàn Đông, sau đó cùng anh ta hợp tác cùng nhau đối phó Hàn Đông. Chỉ có điều, Tiêu Hồng Tân cũng có ý đồ và dự tính của mình. Ông ta và Hứa Khải Bà mặc dù đứng cùng một trận, nhưng cũng có cạnh tranh rất ác liệt. Vì tài nguyên của một thế lực có nhiều đây, nếu như người khác chiếm nhiều hơn, vậy tức là mình chắc chắn sẽ ít đi vài phần. Người khác chiếm vị trí cao, mình chỉ có thể lui về sau đó. Giống như bây giờ, vốn dĩ dựa theo bố cục thông thường, mình lúc đầu đến tỉnh Tây Xuyên đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực tỉnh, chính là để chế ngự Hàn Đông. Đợi lúc Hàn Đông tiến thêm bước về phía trước, chính mình có cơ hội rất lớn thay thế chức chủ tịch tỉnh của Hàn Đông. Nhưng chỉ vì mình chiến lược áp dụng không đồng nhất, khiến người trên không vừa lòng, ở thời điểm thay nhiệm kỳ mới, bước đi này không vượt qua được, do đó cứ dậm chân tại chỗ vậy. Ván này, Tiêu Hồng Tần thua Hứa Khải Bà, nhưng trong lòng Tiêu Hồng Tần không dễ dàng chấp nhận thua như vậy. Cạnh tranh bây giờ vẫn tiếp tục, ông ta không dễ dàng buông xuôi. Dưới điều kiện tiên quyết để duy trì đại cục, Tiêu Hồng Tần vẫn muốn cùng Hứa Khải Bà tranh giành cao thấp. Hứa Khải Bà quả là rất tích cực. Anh ta làm như vậy, bề ngoài muốn cho cấp trên thấy hành động của anh ta. Anh ta cho rằng như vậy có thể đảm bảo được anh ta từng bước đi lên sao? Trong lòng Tiêu Hồng Tần khinh miệt nghĩ đến. Anh ta nhảy càng mạnh, chết càng nhanh, mình đành đợi vậy. Nếu như Hứa Khải Bà ở tỉnh Tây Xuyên làm không được, vậy thì đến lúc anh ta chán nản rời sân, Tiêu Hồng Tần cũng còn có cơ hội tiến bước. Cho nên nói, có lúc cứ coi như là người cùng một trận, tranh đấu lẫn nhau, cũng không ôn hòa hơn so với tranh đấu của người phe đối lập, cũng có nghĩa là anh chết tôi sống. Đang lúc Tiêu Hồng Tần tính kế bố cục trong bóng tối, Hứa Khải Bà cũng đang suy xét bố cục của mình. Anh ta lúc đầu mới đến, nền móng chưa có mấy, chỉ có thể mượn lực đánh lực, nhờ vào càng nhiều người đối phó với Hàn Đông, mà Tiêu Hồng Tần đương nhiên là quân cờ to nhất. Đương nhiên rồi, Trịnh Như Dân, tên này là vật hy sinh tốt nhất, anh ta đối với Hàn Đông rất bất mãn. Lần trước trong hội nghị thường vụ đều trực tiếp nhảy ra cùng Hàn Đông đối đầu. Chỉ đáng tiếc, tạm thời người ủng hộ anh ta không nhiều, mình phải tìm cơ hội cho hắn một mồi lửa. Có người dẫn đầu, vậy là có cơ hội rồi, cũng không thể để Hàn Đông ổn định như vậy, tiếp tục ngồi được. Hứa Khải Bà chau mày suy tư. Mình bây giờ không thể trực tiếp xung đột với Hàn Đông được, đợi qua cuộc bầu cử tháng sau rồi tính tiếp vậy. Dựa theo sắp xếp trước đây, Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tây Xuyên ngày 22 tháng 7 mở bầu cử tại thành phố Thục Đô. Trong hội nghị lần này, bầu cử ra tổ thành viên Hội đồng Nhân dân tỉnh mới, bao gồm Chủ tịch tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh, Viện trưởng Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện Kiểm sát và đại biểu tham dự Hội đồng Nhân dân toàn quốc. Trước kia ở đây, công tác chuẩn bị các hạng mục đều đã chuẩn bị tương đối rồi. Mọi việc cụ thể chỉ cần lướt qua, đương nhiên còn có rất nhiều việc của các phương diện về cả người lẫn việc yêu cầu phải bàn bạc nhiều. Ngày 27 tháng 3, tỉnh Tây Xuyên mở hội nghị ủy viên thường vụ. Đề tài thảo luận lần này của hội nghị chủ yếu có hai vấn đề. Một là tăng cường giám sát các đề án công tác. Ngoài ra, vấn đề nhân sự do tỉnh ủy vừa mới thay nhiệm kỳ mới, về mặt nhân sự thay đổi nhiều một chút là rất bình thường. Không chỉ các ban ngành tỉnh ủy từ trên xuống dưới yêu cầu phải thay đổi, mà Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng có khi phải thay đổi một chút. Người của các ban ngành phía dưới cũng đương nhiên cùng thay đổi, như vậy mới có thể triển khai công tác dễ dàng hơn được. Ngồi trong phòng họp hội nghị, Hứa Khải Bà trong lòng thầm tính toán. Trong hội nghị lần này, anh ta đề ra được vài đề án thay đổi nhân sự đều gặp phải lực cản rất lớn. Điều này khiến anh ta có chút bực bội. Nhân sự của Ủy ban Nhân dân bên này mình cũng không thể làm chủ được, vậy thì còn có thể làm gì nữa? Hứa Khải Bà buồn bực thầm nghĩ đến. Mặc dù Hàn Đồng không trực tiếp biểu lộ ra ngoài, nhưng lúc mình nói chuyện với ban tổ chức tỉnh ủy thì xảy ra vấn đề. Trong vài người ứng cử mình đưa ra thì lại xảy ra tình huống khảo sát tư cách không hợp. Hiện tượng như vậy là rất bình thường. Thôi thì để cho Hàn Đồng ngang ngược một thời gian nữa đi vậy. Mình xem hắn ta làm thế nào. Sớm muộn cũng khiến rất nhiều người chịu không nổi. Lúc đó là cơ hội tốt nhất mình phản công rồi. Chương trình thứ nhất của hội nghị là thảo luận việc Hứa Khải Bà đề ra phòng đốc tra tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh họp lại. Việc này nhận được sự đồng thuận của Hàn Đông, bởi vậy cũng không có vấn đề gì phải trì hoãn. Mọi người đều nói một chút về cách nhìn và nhận thức của mình, liền coi là thông qua. Ở trong quá trình này, Tiêu Hồng Tân là rất bình tĩnh. Đối với việc Hứa Khải Bà đưa ra trước đây, ông ta cũng không ôm một chút hy vọng nào cả. Việc cơ sở của phòng đốc tra tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân hợp lại thì cứ định như vậy, vì để phát huy hết tác dụng của phòng đốc tra được tốt hơn, biểu đạt tỉnh ủy coi trọng đối với các hạng mục công tác, có tất yếu phải mời một đồng chí ngồi đó kiêm chủ nhiệm cơ sở. Điều này trước đây đồng chí Hứa Khải Bà cũng cùng tôi nói qua việc này. Đồng thời anh ta cũng đề nghị do đồng chí Hồng Tân phụ trách công việc này. Tôi nghiêm túc suy nghĩ qua, đề nghị của đồng chí Hứa Khải Bà cũng là rất tốt. Mọi người có ý kiến gì đều có thể nói ra xem. Trên mặt Hàn Đông nở nụ cười thản nhiên. Vừa rồi hắn ta chú ý thấy lúc mình biểu đạt đồng tình Tiêu Hồng Tân làm chủ nhiệm cơ sở, trên mặt Hứa Khải Bà nhanh chóng hiện lên tia kinh ngạc, còn có chút tức giận. Tên này đang sợ, trong lòng rất buồn bực. Tiêu Hồng Tân phải nói là người ở chỗ rẽ, chỉ cần từ từ tranh thủ, còn có khả năng kéo qua được. Ít nhất người này cái nhìn đại cục không tồi. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ đến, nếu như thật có khả năng đưa Tiêu Hồng Khánh tranh thủ qua đây, không chỉ đối với Hứa Khải Bà là cuộc đả kích lớn, hơn nữa đối với nhà tù cũng là một cuộc đả kích rất lớn. Lúc này Hứa Khải Bà trong lòng vô cùng buồn bực. Quá nham hiểm rồi, Hàn Đông tên này quá vô sỉ rồi. Hắn ta nói như vậy, chỉ sợ Tiêu Hồng Tân trong lòng còn cho rằng trước đây là mình làm sai, ngược lại cho là giữa mình và Tiêu Hồng Tân gây ra vết rạn. Vốn dĩ, giữa Hứa Khải Bà và Tiêu Hồng Tân còn chưa bàn được gì hợp tác thân mật. Có lẽ cái này chỉ xem như khiến cho cự ly giữa hai người xa cách thêm vài phần. Vẻ mặt của Tiêu Hồng Tân còn rất thản nhiên. Anh ta sau khi đợi mọi người lên tiếng, khiêm tốn một hồi, sau khi biểu thị phục tùng sắp xếp của tỉnh ủy, hội nghị kết thúc, Hàn Đông lại mời Tiêu Hồng Tân đến văn phòng của mình, tiến thêm một bước giao lưu bàn bạc công tác đốc tra. Nhìn thấy Tiêu Hồng Tân bước sau Hàn Đông nửa bước, trong lòng Hứa Khải Bà rất khó chịu. Lần này lại thua một ván, tạm thời vẫn là án binh bất động, chờ đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân xong rồi tính vậy. Hứa Khải Bà trong lòng hạ quyết tâm. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng cái đã đến hạ tuần tháng 7. Ngày 22, đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Xuyên long trọng khai mạc lễ đường Kim Giang, thành phố Thục Đô. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đến từ các nơi trong tỉnh, trong kỳ họp 8 ngày này, hoàn toàn gánh vác chức trách thần thánh trên vai bọn họ. Đại hội nên có đại biểu 872 người, nhưng thực tế số đại biểu là 854 người, phù hợp quy định pháp luật về số người. Hội nghị do Chủ tịch Thường vụ Đoàn Chủ tịch, Chấp hành Chủ tịch Hàn Đồng chủ trì, Chủ tịch Thường vụ Đoàn Chủ tịch Đại hội, Chủ tịch Chấp hành Trịnh Như Dân, Ngô Kỳ Bắc đợi phía trước bục Chủ tịch sắp xếp ngồi. Hứa Khải Bà, Đỗ Trung Sâm, Tiêu Hồng Tân ngồi chỗ bục Chủ tịch. Đại biểu Ủy ban Nhân dân Hứa Khải Bà quyền Chủ tịch đọc báo cáo công tác. Báo cáo phân thành 4 phần, tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2007 và nhìn lại công tác của Ủy ban Nhân dân cùng kỳ, mục tiêu phấn đấu của tương lai 5 năm và nguyên tắc công tác, kiến nghị công tác Ủy ban Nhân dân năm 2008, xây dựng bản thân ở Ủy ban Nhân dân. Hứa Khải Bà trong báo cáo nhìn lại tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà một năm qua, sức đào tạo sản xuất công nghiệp mở rộng, điều tiết chính sách vĩ mô đạt được chứng thực, cải cách mở cửa và đẩy mạnh đi sâu tính sáng tạo tự chủ, phát triển phối hợp lĩnh vực xã hội, cuộc sống nhân dân tiếp tục cải thiện, duy trì xã hội ổn định hài hòa. Nhìn lại công tác Ủy ban Nhân dân kỳ này, Hứa Khải Bà nói, 5 năm trở lại đây, kinh tế toàn tỉnh duy trì tốc độ phát triển khá nhanh, lĩnh vực xã hội tiến bộ toàn diện, đoàn kết dân tộc, ổn định xã hội, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu của Đại hội đại biểu nhân dân lần thứ 10 định ra. Lúc nói đến mục tiêu phấn đấu 5 năm tiếp theo và nguyên tắc công tác, Hứa Khải Ba nhấn mạnh nhất định phải gia tăng phát triển khoa học xã hội, phát triển vừa nhanh vừa tốt, làm hướng đi tổng thể của công tác toàn tỉnh, cố gắng tạo thành 3 điểm tốt, 4 trung tâm, 5 căn cứ, hình thành toàn cục phát triển mới, xây dựng khu đất phát triển kinh tế cao Tây Bộ, dựa theo con đường cơ bản, tam chủ, tứ hóa, 5 tăng cường, chuyển biến phương thức phát triển kinh tế, không ngừng ưu hóa kết cấu kinh tế, thúc đẩy phát triển vượt bậc, nghiêm túc tổ chức thực thi công trình dân sinh, tăng nhanh lĩnh vực phát triển xã hội, xúc tiến xã hội hài hòa, cố gắng xây dựng triển khai hiệu suất năng lực cơ quan hành chính và quản lý tổng hợp môi trường thành phố nông thôn, tiến thêm một bước cải thiện môi trường phát triển, nỗ lực xây dựng Tây Xuyên giàu có, nhịp nhàng hài hòa, văn minh Tây Xuyên, mở cửa Tây Xuyên, sinh thái Tây Xuyên. Từ nay trở về sau là tỉnh Tây Xuyên nắm giữ cơ hội, ra sức tranh đấu, toàn diện chứng thực tinh thần trung ương và bố trí một năm quan trọng nhất, cũng là năm đầu tiên của công tác Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ mới. Làm tốt các hạng mục công tác của chính phủ năm nay, ý nghĩa rất trọng đại. Chúng ta phải xác nhận xu thế thi đua phát triển xã hội, nắm bắt xây dựng kinh tế. Kinh tế là nền móng, chỉ có đánh đến tận móng, công tác ở các phương diện khác mới có thể phát triển đến gốc. Tỉnh Tây Xuyên làm tỉnh lẻ thuộc Tây Bộ, mặc dù xu thế phát triển trước là tốt, nhưng cái nhìn của chúng ta không thể hạn chế ở một khía cạnh, mà phải hướng cái nhìn ra toàn quốc, nhìn ra thế giới, chính xác đối đãi và chênh lệch cực lớn của tỉnh lẻ khác, từ trong đó tìm không đủ, phấn khởi tiến lên, gia tăng phát triển, tập trung tư tưởng làm kinh tế. Hàn Đông ngồi giữa bục chủ tịch, nghe Hứa Khải Bá phát biểu, hơi chau mày. Hứa Khải Bá đặc biệt tìm hiểu phát triển kinh tế, con số, tốc độ, đối với công tác dân sinh tỉnh ủy một lời nói quá. Chẳng lẽ cho rằng Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân vừa mở chính là vạn sự thuận lợi rồi? Xem ra nhất định phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ mới được. Thực ra, phải đợi đến hội nghị lần thứ 3 ngày 27, Hứa Khải Bá mới có thể chính thức lên nắm quyền chủ tịch tỉnh. Chỉ có điều, sự việc này là không có vấn đề gì. Dù sao cho anh ta đến đảm nhiệm chủ tịch tỉnh Tây Xuyên là quyết định của Trung ương. Nếu như bầu cử ở tỉnh Tây Xuyên xảy ra vấn đề, vậy thì ai cũng không thể gánh được trách nhiệm này. Hàn Đông đương nhiên phải bảo đảm Hứa Khải Bá trúng cử. Hơn nữa, với sức ảnh hưởng của Hàn Đông ở tỉnh Tây Xuyên, việc này cũng không có gì khó khăn cả. Nhưng Hàn Đông cũng có thể trong tình hình Hứa Khải Bá ứng cử cho phiếu bầu của anh ta không cao. Điều này rõ ràng thể hiện cơ sở quần chúng của anh ta không tốt. Thực ra, Hàn Đông cũng không muốn làm như vậy. Nhưng Hứa Khải Bá này biểu hiện cho thấy sự hiện hữu của anh ta, muốn cùng mình đối nghịch, không làm theo chính sách của tỉnh ủy. Từ đó có thể thấy khả năng ảnh hưởng bố cục chỉnh thể của chính mình, ảnh hưởng phát triển của tỉnh Tây Xuyên. Tên Hứa Khải Bá này lại là một chính khách hám công trạng, theo đuổi số liệu kinh tế. Hàn Đông trong lòng bực bội nghĩ đến, vừa mới đây Hứa Khải Bá trong bài phát biểu một mặt nhấn mạnh phát triển, tốc độ, không thể nghi ngờ gì được là đối với phát triển dân sinh mà mình đề ra, làm nền cơ sở phát triển tỉnh Tây Xuyên, vì sự trong lành của tỉnh Tây Xuyên tiếp tục phát triển một cuộc chiến tư tưởng phát triển. Đối với điểm này, Hàn Đông tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nếu như Hứa Khải Bá là người nghiêm túc làm việc, vậy thì Hàn Đông còn có thể dễ dàng tha thứ cho anh ta đã theo con đường của chính mình. Nhưng giống như kiểu hám công này, đối với sự phát triển của tỉnh Tây Xuyên chắc chắn không có lợi. Hơn nữa, tỉnh Tây Xuyên trong tương lai không lâu nữa đối diện với một cuộc khảo nghiệm cực lớn, lúc này càng không thể làm sằng bậy được. Bài phát biểu của Hứa Khải Bá còn giành được không ít sự ủng hộ của đại biểu. Thực ra, trong số các đại biểu, đại bộ phận đều là giai cấp tinh anh. Nếu như căn cứ theo cách làm của Hứa Khải Bá, tỉnh Tây Xuyên phát triển quá nhanh, quá lớn. Ở số liệu kinh tế trong quá trình bành trướng nhanh chóng, bọn họ những giai cấp tinh anh này đương nhiên giành được lợi ích càng nhiều. Bọn họ đương nhiên là vui vẻ nhất. Về phần dân chúng có thể được cái gì, đó không phải là cái mà bọn họ cần xét tới. Đây chính là hiện thực mà. Hàn Đông thầm thở dài trong lòng. Trong hội trường bao nhiêu người, lại có bao nhiêu người nghĩ đến cuộc sống của bách tính lê dân. Ai để ý xem bọn họ không thể giành được lợi ích và phúc lợi mà bọn họ nên được hưởng. Ngày 27 tháng 7, Đại hội đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Xuyên lần thứ 11 mở họp lần thứ 3. bầu Hàn Đông làm chủ tịch ủy viên thường vụ Hội đồng Nhân dân lần thứ 11 tỉnh Tây Xuyên, bầu Hứa Khải Ba làm chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Trong đại hội, Tiêu Hồng Tần, Mao Tường Ngọc, Lý Trạch Phong, Trương Minh Tiến, Hoàng Hằng Viễn, Vương Lỗi, Viu Khai Quyền, Tiết Dương đương cử làm phó chủ tịch tỉnh Tây Xuyên. Ngày 30 tháng 7, tỉnh Tây Xuyên mở hội nghị Hội đồng Nhân dân lần thứ 11 lần đầu tiên, xem xét thông qua tân trưởng ban thư ký và chủ nhiệm các ban ngành bộ môn chính phủ tạo thành mà chủ tịch tỉnh nhiệm kỳ mới Hứa Khải Ba đề ra. Trong 25 ứng cử viên được ghi danh ứng cử giám đốc sở, có 9 vị gia nhập thành viên, có 1 vị được điều chỉnh cương vị. Chủ tịch Hội nghị Thường vụ Hội đồng Nhân dân chủ trì hội nghị phát biểu. Trước lúc tiến hành biểu quyết những ứng cử viên, hội nghị nghe chủ tịch Hứa Khải Ba đệ trình xem xét thuyết minh đề án bổ nhiệm nhân sự. Sau khi hội nghị biểu quyết xong, Hàn Đông hướng đến các đồng chí phụ trách các ban ngành tổ chức chính phủ và trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân được bổ nhiệm, ban bố quyết định bổ nhiệm. Trong lời phát biểu của Hàn Đông, Hội đồng Nhân dân tỉnh và Hội nghị Thường vụ nhất định phải dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy, toàn diện quán triệt đầy đủ tinh thần trung ương, bố trí đại hội đảng tỉnh, nắm bắt chặt chẽ tăng cường phát triển khoa học, công tác toàn tỉnh của dân sinh tổng thể đi một hướng, nghiêm túc quán triệt chứng thực quyết định của Hội nghị Hội đồng Nhân dân lần thứ 11, thiết thực thực hiện chức trách hiến pháp và pháp luật ban hành. Thiết thực thực hiện chức trách hiến pháp và pháp luật ban hành, tăng cường xây dựng pháp chế dân chủ, đẩy mạnh tiến trình tỉnh theo pháp luật quản lý, nỗ lực sáng tạo cục diện mới công tác Hội đồng Nhân dân tỉnh nhà. Hàn Đông làm tốt công tác Hội nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh và tăng cường xây dựng bản thân đề ra 3 yêu cầu. Một là thiết thực tăng cường học tập, không ngừng nâng cao thực hiện năng lực chức trách. Hai là nghiêm túc thực hiện chức năng nhiệm vụ, bảo đảm và xúc tiến tỉnh nhà phát triển đột phá. Ba là cần tăng cường xây dựng bản thân, nỗ lực nâng cao hiệu quả công tác Hội đồng Nhân dân. Hà Đông còn đưa ra yêu cầu cụ thể cho thành viên tổ chức Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ mới. Một là nhớ kỹ sứ mệnh, hai là phải tuân theo hành chính pháp luật, ba là đổi mới sáng tạo, bốn là phải tôn trọng chân thực. Năm là liêm khiết phục tùng. Tên này, cả ngày mở mồm là dân sinh, có thật là yêu dân nhiều như vậy không? Còn không là vì cướp lấy lợi ích lớn hơn à? Trong lòng Hứa Khải Ba khinh miệt nghĩ đến, anh ta đương nhiên cảm thấy thái độ của Hàn Đồng dần dần trở nên thay đổi. So với trước kia có mạnh hơn một chút, chỉ là không biểu hiện rõ ràng quá mà thôi. Lần này, vốn dĩ anh ta là muốn thay đổi vài người, nhưng cuối cùng vẫn gặp phải lực cản lớn, không thể như ý muốn. Điều này trong đó chắc chắn có nhân tố Hàn Đông bên trong. Xem ra, tên này không dễ dàng để người nào đối nghịch cùng hắn ta về mặt phát triển tỉnh Tây Xuyên. Ngày 5 tháng 8, Hàn Đông chủ trì mở hội nghị thường vụ tỉnh ủy. Lần này, nhiệm vụ chủ yếu của hội nghị thường vụ tỉnh ủy chính là thảo luận vấn đề nhân sự. Sắc mặt của Hứa Khải Ba rất khó coi, bởi vì trong hội nghị lần này, vấn đề thảo luận một vài nhân sự trên thực tế đều quán triệt theo ý của Hàn Đông. Ví dụ như nói sắp bổ nhiệm thành viên tổ chức Ủy ban Nhân dân, trợ lý chủ tịch Hách Nhận Quốc. Hách Nhận Quốc hiện là chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển tỉnh Tây Xuyên, lần này được bổ nhiệm làm trợ lý chủ tịch. Vì sự phát triển anh ta bị điều xuống một cấp để xuống củng cố cơ sở. Cái trợ lý chủ tịch này Hứa Khải Ba là 1.000 lần không muốn, nhưng lại không lay chuyển được Hàn Đông. Ngoài ra, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Vương Nhật Minh thì được bổ nhiệm làm chủ nhiệm. Chu Chính được bổ nhiệm làm phó giám đốc thường vụ Sở Công an. Trần Dân Tuyền được bổ nhiệm làm phó trưởng ban tổ chức. Mà hơn nữa, Thẩm Tòng Phi thì được bổ nhiệm làm phó bí thư thành phố Thục Đô. Thay Thẩm Tòng Phi nhận chức bí thư thành phố Tân Châu là phó trưởng ban thường vụ Ban tuyên giáo tỉnh ủy Đàm Bá Duệ. Những người này đều là thân tín của Hàn Đông, mỗi người đều giữ những vị trí quan trọng, trở thành lực lượng nòng cốt của tỉnh Tây Xuyên. Những người này có thể vì Hàn Đông thực thi các kế hoạch, các hạng mục của hắn ta đưa ra, đảm bảo có hiệu lực. Để Thẩm Tòng Phi đảm nhiệm chức phó bí thư thành phố Thục Đô, Hàn Đông điều này là muốn động tay vào thành phố Thục Đô à? Bí thư thành ủy thành phố Thục Đô Trịnh Như Dân âm thầm suy xét, mặc dù anh ta không còn là phó bí thư tỉnh ủy nữa, nhưng do anh ta đảm nhiệm qua chức phó bí thư tỉnh ủy, bởi vậy xét tư cách trong ủy viên thường vụ tỉnh ủy là rất già. Theo như sắp xếp cũ đứng thứ 5, đứng sau chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Chu Lộ Lương, anh ta đã không còn danh hiệu phó bí thư tỉnh ủy, Bởi vậy Phá Lệ đối với sự việc của thành phố Thục Đô rất để tâm. Đây có thể là nơi cuối cùng anh ta ở lại, tuyệt đối không dễ dàng cho người khác nhúng tay vào. Thành phố Thục Đô là thành phố tỉnh hội của tỉnh Tây Xuyên, lại là thành phố cấp phó tỉnh. Trong tỉnh có rất nhiều vị trí quan trọng, Hàn Đông chắc chắn là không dễ dàng cứ để anh ta nắm giữ. Cho nên, nhúng tay vào cũng là việc không sớm thì muộn. Cho nên Trịnh Nhiều Dân đối với việc này cực kỳ cảnh giác. Chỉ là lần này liên quan việc bổ nhiệm Thẩm Tòng Phi, Hàn Đông trước đó cùng với chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Chu Lộ Lương và tư lệnh phân khu quân tỉnh Trung Trấn Nhạc bàn bạc qua, được sự ủng hộ của hai người bọn họ. Cho nên, cho dù Trịnh Nhiều Dân kịch liệt phản đối, cũng không làm được chuyện gì. Điều này khiến Trịnh Nhiều Dân trong lòng cực kỳ khó chịu. Trên hội nghị thường ủy vẫn cứ sa sầm nét mặt, giống như chết cha chết mẹ. Ban tổ chức bất luận đưa ra phương án nhân sự gì, gã ta đều không quản 3721. Tất cả đều cho phủ quyết. Cho dù như vậy đối với đại cục cũng không thay đổi được gì, nhưng anh ta cũng muốn thông qua phương thức này nói cho Hàn Đông, anh ta sẽ kháng cự đến cùng. Ha ha ha, Trịnh Nhiều Dân bây giờ hoàn toàn là mất đi lý trí rồi. Hứa Khải Bà trong lòng thầm cười. Như vậy cũng tốt, có anh ta nhảy ra đấu cùng Hàn Đông, áp lực của mình cũng bớt đi rất nhiều. Sau sự việc lần này, Hứa Khải Bá biết được thế lực cực mạnh của Hàn Đông, mình đã thử vài lần thì đều gặp phải sự phản kích của Hàn Đông rất kịch liệt. Cho nên, sau này cần phải nỗ lực làm tốt công tác chuẩn bị, sau đó mới động thủ. Vậy thì trước đó, để Trịnh Nhiều Dân và Hàn Đông đối nghịch là lựa chọn tốt nhất. Sau khi kết thúc hội nghị, Trịnh Nhiều Dân liền tức giận rời khỏi hội trường. Đối với biểu hiện của Trịnh Nhiều Dân, Hàn Đông quả coi như không. Tên này đã không có uy hiếp gì lớn rồi. Anh ta bây giờ biểu hiện ra tất cả, hoàn toàn không có tính tu dưỡng và nghệ thuật chính trị gì. Đối phó với hạng người này là một việc rất đơn giản. Quả thật, Hứa Khải Bà tên này chỉ vài lần khiêu khích, vài lần bị nhục, nhưng anh ta biểu hiện vẫn rất bình tĩnh. Cứ lấy ví dụ là hội nghị thường vụ tỉnh ủy hôm nay đi. Anh ta không còn những biểu hiện quá khích, không giống như Trịnh Nhiều Dân, biểu hiện ra một chút lòng dạ cũng không có. Điều này khiến trong lòng Hàn Đông vô cùng cảnh giác. Hơn nữa, Hàn Đông cũng không tiện trên mặt nhân sự làm quá đáng quá. Dù sao, mình là người đứng đầu tỉnh Tây Xuyên, mọi người đều nhìn vào. Nếu như làm quá đáng, nếu như không xảy ra việc gì thì tốt, xảy ra một việc nhỏ, chắc chắn có người sẽ nhảy vào châm trích mình. Điều này rất khó nắm bắt được. Hàn Đông ngồi trong phòng làm việc, trong lòng thầm suy xét. Có điều vẫn tốt. Đến bây giờ mà nói, tỉnh Tây Xuyên từ trên xuống dưới, những nơi quan trọng đã sắp xếp người hợp lý. Như vậy có thể bảo đảm, bố trí tỉnh ủy có thể đặt đúng chỗ. Sáng ngày thứ hai, Hàn Đông xử lý xong văn kiện trong tay. Vừa nhìn thời giờ đã 10 rưỡi, coi như vẫn còn sớm, liền gọi Lý Chi Thu. Xuống lầu lên xe, hướng về phía cục địa chấn tỉnh. Lý Chi Thu thời gian gần đây đã mày mò ra, Hàn Đông đối với việc địa chấn vô cùng quan tâm. Anh ta thường xuyên xem một vài phòng chống động đất, giảm tai nạn, cứu viện sau tai nạn, xây dựng lại văn bản của phương diện này. Cho nên đối với việc Hàn Đông bỗng nhiên quyết định đi xem cục địa chấn, anh ta cũng không cảm thấy bất ngờ. Cục địa chấn hoàn toàn là nơi lạnh lẽo. Có điều, trụ sở văn phòng làm việc sửa sang quả thật rất tốt. Tòa nhà 6 tầng, trong sân cây cao bóng rợp, bãi đỗ xe phía trên có vài chiếc xe con, xe máy còn có xe đạp. Hàn Đông đương nhiên không ngồi xe số 1 của hắn ta. Chiếc xe này quá bắt mắt, đi đến đâu đều dễ dàng bị nhận ra. Chiếc xe mà hắn ta ngồi là con Santana phổ thông. Xe lái vào trong sân cục địa chấn, bảo vệ cũng không hỏi. Hàn Đông xuống xe, liền nhìn thấy bên trong lầu những đám tụm năm tụm ba đi ra. Trên đường vừa cười vừa nói, việc được bàn luận là xem buổi trưa này đi đâu ăn cơm hoặc tối nay đi đâu hát hò. Xem ra, cuộc sống của bọn họ quá nhàn nhã. Hàn Đông trong lòng thầm nghĩ. Lý Chi Thu đứng bên cạnh, nhìn thấy nét mặt của Hàn Đông sầm xuống. Trong lòng nghĩ, cục địa chấn lần này chỉ sợ gặp tai ương. Tên Hàn Đông này, rốt cuộc muốn làm gì? Hứa Khải Ba ngồi trong phòng làm việc, căm tức nghĩ đến. Vốn dĩ, nhân sự của cục địa chấn biến động như vậy, Hứa Khải Ba cũng không để trong lòng. Nhưng cách làm của Hàn Đông quả thực khiến người khác nhìn không vừa mắt. Hôm qua Hàn Đông bỗng nhiên chạy đến cục địa chấn, nhìn thấy nhân viên công tác của cục địa chấn không khí đi làm biếng nhác, liền giận dữ bực bội, khiển trách cục trưởng một phen. Buổi chiều liền gọi Hứa Khải Ba và Đỗ Trùng Sâm lại để mở cuộc họp bí thư, đề nghị cách chức cục trưởng cục địa chấn để cho Hứa Khải Ba đề bạt người khác đảm nhiệm chức vụ cục trưởng cục địa chấn. Người anh bãi bỏ rồi lại bắt mình đề bạt, đây không phải tùy ý bị anh chơi cho sao? Hứa Khải Ba rất bực tức, Hàn Đông quá mạnh rồi, khiến anh ta cảm thấy áp lực cực kỳ. Cũng không biết Hàn Đông rốt cuộc muốn làm gì. Làm như vậy, quan chức bên dưới tất cả đều cảm thấy nơm nớp lo sợ. Vậy thì còn làm thế nào công tác nữa? Nếu như không phải Hàn Đông bảo mình đề nghị cục trưởng cục địa chấn, thì Hứa Khải Ba lần này là kiên quyết phản đối Hàn Đông bãi đi cục trưởng cục địa chấn tiền nhiệm. Dù sao chỉ là thời gian làm việc lười nhác một chút, không đến mức phải bãi đi chức vụ. Hàn Đông làm như vậy, vậy mình dứt khoát phải tốn thêm sức lực, tạo áp lực đến một trình độ nhất định. Đương nhiên có người đứng ra phản kháng. Mình không tin rằng Hàn Đông không có chút sơ hở. Hứa Khải Ba trong lòng thầm nghĩ, lập tức cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại của Phó Chủ tịch Tiêu Hồng Tân, nói: "Đồng chí Hồng Tân, anh có rỗi không? Đến chỗ tôi bàn bạc chút việc đi." Tiêu Hồng Tân đương nhiên rỗi, rất nhanh liền đi tới. Hai người nói vài câu khách khí, đợi đến khi thư ký của Hứa Khải Ba pha trà xong, hai người trước là nói những lời khách khí không có vị gì cả. Lần trước liên quan đến sự việc phòng đốc trà, vốn dĩ Hứa Khải Ba là muốn âm thầm hạ Hàn Đông, kết quả là lại ngậm bồ hòn làm ngọt, trong ngoài không phải người của mình. Tiêu Hồng Tân mặc dù không phải là vì ghét bỏ hận thù gì Hứa Khải Ba, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy Hứa Khải Ba con người này là tiểu nhân. Lẽ nào một vài thủ đoạn này thì có thể đấu cùng Hàn Đông sao? Đồng chí Hồng Tân, hôm qua bí thư Hàn đi đến cục địa chấn một chuyến, phát hiện không khí làm việc của cục địa chấn quả thật nhàn rỗi. Chưa đến 11 giờ mà mọi người tụm năm tụm ba chuẩn bị đi ăn cơm, tư tưởng không để tâm vào công việc. Hứa Khải Ba mặt trầm trọng nói: "Tình hình công việc như vậy là rất nguy hiểm. Ủy ban nhân dân tỉnh hiện tại dốc sức tăng cường giám sát công việc. Anh lại được phân quản lý phòng đốc trà. Việc này phải được coi trọng cao độ. Nếu như tăng cường tác phong công việc cơ quan, đây chính là việc Ủy ban nhân dân tỉnh coi trọng cao độ. Cho nên mời anh đến chính là muốn cùng anh nói một chút về việc thông qua giám sát công việc để nâng cao hiệu quả công tác của cơ quan các cấp chúng ta. Việc này hôm qua bí thư Hàn đã nói rất nhiều, tổng thể mà nói là tăng cường giám sát quản lý." Theo cách nghĩ của Hứa Khải Ba, tuy rằng Tiêu Hồng Tấn tên này không bằng lòng chủ động phối hợp công việc với mình, nhưng bất kể là thế nào, trước mắt mình và y đều thống nhất lợi ích cơ bản, cho nên mình muốn chủ động xuất kích, phát huy tính chủ động, khiến cho Tiêu Hồng Tân hành động theo ý đồ của mình. Hàn Đông nếu muốn chính sách đề cao hơn, vậy thì mình phải đổ thêm dầu vào lửa vậy. Tiêu Hồng Tân gật gật đầu nói: "Chủ tịch tỉnh Khải Ba, tôi cũng đang xem xét chuyện này. Phòng đốc trà sau khi hợp thành cơ sở, rất nhiều việc có thể cùng làm, như vậy tương đương với người thêm tay. Bởi vậy tôi cho rằng có thể đôn đốc thái độ công tác bình thường hóa, phân vùng tiến hành giám sát, ở phòng đốc tra bên trong tiến hành phân công, xác định mục tiêu trách nhiệm." Kỳ thực, Tiêu Hồng Tân đối với cách làm của Hàn Đông là tán thành. Anh ta thấy quan chức thì cần có chỉ đạo và giám sát hiệu quả, như vậy bọn họ mới có thể nghiêm túc làm việc. Cho nên về chuyện giám sát mặt này, anh ta quả là tương đối tận tâm. Hứa Khải Ba ngậm cười nói: "Xem ra, đồng chí Hồng Tân đã định liệu trước rồi, như vậy là chuyện tốt. Tăng cường giám sát cán bộ, nâng cao hiệu suất công việc là sự thống nhất nhất trí của Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhất định thiết thực hành động. Xem ra để đồng chí Tiêu Hồng Tân phụ trách giám sát công việc là lựa chọn rất sáng suốt." Hai người nói chuyện một hồi, Tiêu Hồng Tân liền cáo từ, trở về phòng làm việc. Anh ta đem văn bản đường lối công tác mà thư ký đã qua nhiều lần sửa đổi và in lấy ra, nghiêm túc đọc lại một lần, sau đó gọi điện thoại cho Hàn Đông, lập tức bắt chéo hai tay sau lưng xuống lầu. Không bao lâu đến văn phòng của Hàn Đông. "Đồng chí Hồng Tân đến rồi." Hàn Đông mỉm cười, mời Tiêu Hồng Tân đến khu phòng khách ngồi xuống, dặn dò Lý Trì Thu khẩn trương pha trà. "Bí thư Hàn, tôi đến báo cáo với anh một chút công tác của phòng đốc trà." Tiêu Hồng Tân mở miệng, đi thẳng vào vấn đề nói: "Đây là một đường lối của tôi viết ra, chuẩn bị từ ba phương diện triển khai công việc." Anh ta đem bản thảo đưa cho Hàn Đông, sau đó lại bắt đầu giới thiệu đơn giản ngắn gọn nội dung chủ yếu cho Hàn Đông. Hàn Đông chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Hắn ta nghe được ra Tiêu Hồng Tân chắc chắn là nghiêm túc suy xét việc này. Đây là một việc tốt, bất kể anh ta lập trường đứng ở đâu, nhưng có thể làm theo đường lối, ý đồ của mình đi thực hiện công việc. Đây chính là người có thể dùng, không giống Hứa Khải Bà liên tiếp giở trò. Anh ta nếu như có biện pháp gì tốt, cùng mình nói chuyện cũng không phải là không thể. Nhưng giống như việc anh ta làm, thì Hàn Đông là kiên quyết không nể tình mà phản công lại. Vì quốc gia, vì nhân dân, cũng là vì khát vọng trong lòng mình, Hàn Đông biết mình có lúc nhất định phải cứng rắn một chút. Nếu như cứ dây dưa không dứt khoát thì sẽ làm hỏng thời cơ, vậy thì là tiếc nuối lớn nhất trên con đường của chính mình. Ý tưởng này của anh không tồi, tăng cường giám sát, coi trọng chấp hành. Các ban ngành của chúng ta thành lập xong, nhân viên trang bị đầy đủ rồi. Nếu như không chấp hành thì tất cả đều là công cốc. Đồng chí Hồng Thần, tỉnh ủy đã đem việc này giao cho anh, vậy thì anh cứ yên tâm đảm trách mà đi triển khai công việc. Nhất định phải làm ra thành thế, lập ra thành tích, có thể cùng ủy ban cải cách, đốc trà bàn bạc nhiều lần, cùng tiến hành hành động, lấy việc thúc đẩy công việc làm nguyên tắc. Hàn Đông quyết định tăng phần ủng hộ Tiêu Hồng Tân, để Tiêu Hồng Tân làm việc, điều này có thể là một công đôi việc. Xem chừng, Hứa Khải Bà trong lòng chắc chắn sẽ rất bực bội, ghen tị. Tăng thêm quyền cho Tiêu Hồng Tân ở ủy ban nhân dân, đối với Hứa Khải Bà mà nói, tuyệt đối là một việc không dễ dàng tha thứ. Từ văn phòng của Hàn Đông đi ra, trong lòng Tiêu Hồng Tân đã rõ, anh ta cảm thấy được Hàn Đông đối đãi với chiến lược của mình, một là muốn lợi dụng mình để ngăn chặn Hứa Khải Bà, ngoài ra chính là muốn lôi kéo mình qua bên đấy. Cùng Hàn Đông hợp tác, tuy rằng có ý bảo hộ Lô Gia, nhưng chỉ ít Hàn Đông là người biết làm việc, là người có theo đuổi. Cho dù là đối thủ cạnh tranh, vậy cũng là một đối thủ cạnh tranh đáng được tôn trọng. Tiêu Hồng Tân trong lòng thầm nghĩ. Từ trên mặt này có thể thấy, nhà Tô so với nhà Hàn, chênh lệch là rất lớn. Hơn nữa với thế phát triển của Hàn Đông bây giờ, tương lai tiến vào bộ máy trung tâm, trở thành nhân vật trung tâm là có khả năng rất lớn. Vậy thì mình hiện tại cùng với anh ta tiến hành hợp tác có mức độ nào đấy, đối với tương lai sẽ phát sinh những ảnh hưởng như thế nào nhỉ? Trải qua mấy năm chìm nổi, Tiêu Hồng Tân nhận thức được việc này, thì chính là phải có ánh mắt nhìn xa một chút. Bởi vậy, con đường của mỗi người không chỉ một chốc là xong, nhìn xa một chút, bước vững vàng một chút đều quan trọng hơn tất cả. Anh Vương, anh thông báo xuống phóng đốc tra 3 giờ chiều mở hội nghị họp cán bộ. Tiêu Hồng Tân về đến văn phòng, trong lòng đã có kế hoạch toàn diện, lập tức dặn dò thư ký thông báo mở họp. Ngoài ra, cũng mời chủ tịch trường giám đốc sở giám sát tham gia hội nghị. Sau đó, Tiêu Hồng Tân bấm số văn phòng chủ nhiệm ủy ban cải cách Chu Lộ Lương, sau khi điện thoại thông, nói: Bí thư Lộ Lương, tôi là Tiêu Hồng Tân này. Là như vậy, buổi chiều tôi chuẩn bị nói một chút về công tác giám sát, muốn mời bí thư Lộ Lương ủng hộ. Chu Lộ Lương đối với việc giám sát cán bộ là rất ủng hộ, không nói hai lời. Không vấn đề, tôi chuyển thông báo một chút cho đồng chí Thành Hy, mời anh ta đại diện ủy ban cải cách tham gia hội nghị này. Chu Thành Hy là phó bí thư đứng đầu ủy ban cải cách tỉnh, lại là thân tín của Hàn Đông. Chu Lộ Lương để anh ta đi tham gia hội nghị Tiêu Hồng Tân cũng coi như là rất coi trọng rồi. Vậy thì tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của bí thư Lộ Lương. Tiêu Hồng Tân vui vẻ nói. 3 giờ chiều, Tiêu Hồng Tân chủ trì cuộc họp hội nghị công tác giám sát toàn tỉnh. Trong hội nghị, anh ta trước hết truyền đạt chỉ thị quan trọng của bí thư Hàn Đông về công tác giám sát. Sau đó, giống như chứng thực chỉ thị Hàn Đông làm cuộc sắp xếp tỉ mỉ, chủ yếu là cơ chế công tác thành lập phân vùng giám sát, phân chia trách nhiệm. Đối với hội nghị lần này, cơ quan truyền thông, đài truyền hình tỉnh các loại tiến hành báo cáo đầy đủ. Đây cũng là Tiêu Hồng Tân liên hệ qua bên truyền môn và ban tuyên giáo để các cấp quan chức biết động thái của tỉnh ủy, như vậy cũng có thể khiến bọn họ có quy phạm trước một chút hành vi công tác của chính mình. Đây cũng là một trong các cách nâng cao hiệu quả giám sát. Dù sao, hành động chỉ thị giám sát, mục tiêu là thông qua giám sát để nâng cao tác phong công tác cơ quan các cấp. Sau khi hội nghị qua đi, các ban ngành liền theo bố trí của Tiêu Hồng Tân bắt đầu triển khai công tác giám sát khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, các ban ngành từ trên xuống dưới của tỉnh Tây Xuyên đều bắt đầu khẩn trương trở lại. Trước đây, Hàn Đông mấy lần ra tay đều là trực tiếp cách chức. Hiện tại phòng đốc trà căn cứ theo yêu cầu của Hàn Đông triển khai công việc. Nếu như bị bắt được, chỉ sợ cũng gặp phải hậu quả như vậy. Cho nên, chỉ trong một thời gian ngắn, mọi người bàn tán rất nhiều, công việc cũng trở nên đâu vào đấy. Chí ít biểu hiện bên ngoài đều là bộ dạng chăm chỉ cần cù công tác. Hiện tượng đi muộn về sớm lập tức cũng giảm đi rất nhiều, không khí làm việc của các ban ngành các cấp cũng tốt lên nhiều. Đối với việc này, mặc dù quan chức có lên án rất nhiều, dù sao không tự do như trước kia rồi, không nhàn tản như trước, nhưng phản hồi của nhân dân là rất tốt. Bởi vì thông qua việc tỉnh ủy làm như vậy, rất nhiều người dân khi phát hiện ra sự việc so với trước đây là nhẹ nhàng đi rất nhiều. Đương nhiên, đối với chính sách này là vô cùng hoan nghênh và ủng hộ. Không chỉ có bên trong tỉnh Tây Xuyên chú ý rất cao độ đối với việc này, ngay Trung ương cũng có không ít lãnh đạo chú ý đến tỉnh Tây Xuyên và biểu thị ủng hộ. Mà Tiêu Hồng Tân trong thời gian này cũng đường làm quan rộng mở, sức ảnh hưởng trong tỉnh tăng không ít. Ngày 15 tháng 9, CCTV phát tin trực tiếp, giám sát cán bộ chặt chẽ, nâng cao hiệu suất công tác. Đối với cách làm của tỉnh Tây Xuyên tiến hành đưa tin, làm cho Tiêu Hồng Tân, người phụ trách trực tiếp trong bản tin, còn xuất hiện khoảng 10 giây, sắc mặt nghiêm trọng nói một câu. Tăng cường giám sát cán bộ là hành động quan trọng quán triệt chứng thực về tăng cường tinh thần xây dựng đảng của Trung ương. Tỉnh Tây Xuyên sẽ không ngừng cố gắng giám sát thường xuyên. Cái gì vậy? Hứa Khải Bà ngồi ở trước TV, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Tiêu Hồng Tân trong bản tin, trong lòng rất khó chịu. Cơ hội xuất hiện như vậy, không ngờ là phó chủ tịch thường trực tỉnh Tiêu Hồng Tân đi, lại không có phần của chủ tịch tỉnh, trong lòng anh ta đương nhiên không thoải mái. Vốn dĩ, lúc CCTV đến phỏng vấn, người được tìm đầu tiên đương nhiên là Hàn Đông. Hàn Đông là người đứng đầu tỉnh Tây Xuyên, chuyện lần này cũng là dưới sự lãnh đạo của Hàn Đông mà triển khai. Chỉ là sau khi Hàn Đông gặp mặt nhân viên phỏng vấn của CCTV, từ chối ý tốt của họ, mà là để họ đi phỏng vấn Tiêu Hồng Tân. Nói chuyện này chủ yếu là do Tiêu Hồng Tân phụ trách, để họ đi phỏng vấn Tiêu Hồng Tân là phù hợp nhất. Nếu Hàn Đông đã lên tiếng, nhân viên phỏng vấn của CCTV liền đi tìm Tiêu Hồng Tân. Tiêu Hồng Tân cũng rất ngạc nhiên, sau khi nói chuyện điện thoại với Hàn Đông, liền thản nhiên đồng ý phỏng vấn. Cuối cùng trong lúc phát thời sự xuất hiện mười mấy giây đồng hồ, điều này đối với anh ta mà nói cũng là một chuyện rất vinh dự. Phải biết rằng cả nước có nhiều cán bộ cấp thứ trưởng như vậy, việc xuất hiện trong thời sự là điều hiếm hoi. Đồng thời, trong lòng của Tiêu Hồng Tân đương nhiên cũng rất cảm kích với Hàn Đông. Vốn dĩ lần này có được chuyện này hoàn toàn là cơ hội để Hàn Đông lộ diện, nhưng hắn lại đem cơ hội này cho mình. Tuy nói cơ hội xuất hiện lần này đối với Hàn Đông mà nói không là gì, nhưng đối với mình lại rất có tác dụng. Tiêu Hồng Tân ngồi trước TV, vừa ăn cơm vừa xem TV. Do hôm nay vui vẻ, lúc anh ta ăn cơm tối, cố ý mở một bình Mao Đài, đổ ra hai lượng rượu vừa xem TV vừa uống, tâm trạng rất tốt. Lão Tiêu, hiện nay anh khá thân cận với Hàn Đông, lo rằng những người ở trên sẽ nghĩ khác. Vợ của Tiêu Hồng Tân nhìn thấy dáng vẻ vui mừng của Tiêu Hồng Tân có chút lo lắng thức tỉnh nói. Tiêu Hồng Tân huỵch một tiếng rồi uống cạn cả ly rượu, thản nhiên mà cười nói. Vậy thì ai quan tâm đến cách nghĩ của anh? Lúc đầu để anh đến tỉnh Tây Xuyên, anh đến rồi, hơn nữa cũng cố gắng làm những chuyện mà bản thân nên làm, nhưng tại sao vẫn làm ra sóng gió này? Đến cái tuổi này của anh, thời gian là không thể trì hoãn được nữa. Nhưng hiện nay anh hợp tác với Hàn Đông thì những người cấp trên sẽ nghĩ sao? Nếu như anh muốn đứng ở phía đối diện, vậy thì tình hình lại không như vậy. Nhưng dù sao, hiện nay anh vẫn đang đứng ở trong trận doanh. Vợ của Tiêu Hồng Tân xuất thân từ việc làm tin thời sự, đã từng là phóng viên của một tờ báo lớn trong nước. Tuy không có theo đuổi chính trị, nhưng đối với nhiều chuyện chính trị vẫn biết rất rõ. Đối với tình cảnh của Tiêu Hồng Tân bây giờ, cô cũng theo đó cảm thấy lo lắng. Tiêu Hồng Tân cười khổ một cái, nói: con đường hiện nay, đi một bước, tính một bước, ít nhất anh đang dùng tâm làm việc, trên xứng đáng với quốc gia, dưới không làm thất vọng lê dân bách tính, chỉ cần có thể làm không thẹn với lương tâm là được rồi. Em thấy, anh trong lòng có chút không chịu thua, không phục. Lần này, nếu như tiến bộ là em, suy nghĩ của em chắc chắn lại không như vậy. Song em cũng đã chú ý qua, Hàn Đông quả thực là người làm chính sự, làm chuyện lớn. Nếu như vì lập trường không giống nhau mà một mực không hỏi rõ đèn trắng đã đối nghịch với hắn, điều này cũng không phải là hành vi lý trí. Suy nghĩ của anh em cũng hiểu, chỉ đáng tiếc người khác chưa chắc đã hiểu được. Có người không hiểu, dù sao vẫn có người hiểu. Hơn nữa, quả thực là lộn ngoài đời không nổi nữa rồi. Anh sẽ dứt khoát lui về dưỡng già, cùng em đi khắp non sông của đất nước. Mấy năm nay vì công việc quá bận, cũng không có bao nhiêu thời gian đưa em đi. Thôi được rồi, nếu như anh nỡ rời xa chính quyền, mặt trời cũng sẽ mọc lên từ hướng Tây mất. Hai vợ chồng nói chuyện với nhau cũng là hòa hợp hài hòa. Tổng thể mà nói, Tiêu Hồng Tân là một người có theo đuổi, có khát vọng. Vì vậy, cho dù trong chế tài không ngừng thăng tiến, cho đến thực quyền cấp thứ trưởng, anh ta luôn chung thủy đối đãi với vợ của mình, chứ không giống như một vài cán bộ bận việc, bận nữ giới, bận đến nỗi ngay cả vợ của mình làm gì cũng quên đi mất. Quan hệ của hai vợ chồng cũng luôn rất tốt. Tuy Tiêu Hồng Tân nói thật nhẹ nhàng, nhưng trải qua sự thức tỉnh của vợ, trong lòng của anh ta vẫn bắt đầu suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Trước đây, kỳ thực anh ta cũng nghĩ qua, chỉ là lúc đó suy nghĩ của anh ta là cố gắng hợp tác có hạn độ với Hàn Đông, nhưng bản thân vẫn muốn đứng ở trong trận doanh Tô gia. Tuy anh ta đối với bản thân lần này không thể càng bất mãn hơn nữa, nhưng cũng biết tùy tiện thay đổi trận doanh sẽ dẫn đến sự đả kích mạnh mẽ của Tô gia, sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn. Lúc không phải vạn bất đắc dĩ thì sẽ không đi đến bước này. Với thế cục bây giờ, tiếp tục phát triển, mối quan hệ giữa mình và Hàn Đông sẽ càng ngày càng gần, nhưng trong lòng Hứa Khải Bá chắc chắn sẽ cực kỳ bất mãn. Hơn nữa, với thói quen thích giở trò của Hứa Khải Bá, chỉ sợ quan hệ giữa mình và anh ta sẽ không đi đến đâu. Còn bên trên nữa, ở mức độ rất lớn sẽ hướng về Hứa Khải Bá. Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Hồng Tần chua xót, từ sâu trong đáy lòng anh ta mà nói, anh ta không hy vọng bản thân là một người phản bội, cho dù phản bội này bị bức bất đắc dĩ. Đối với anh ta mà nói, điều này đều không phải là một chuyện vẻ vang gì. Tiêu Hồng Tần bây giờ cảm thấy bản thân đứng ở một ngã tư đường, không biết nên lựa chọn thế nào mới tốt. Tình huống này đương nhiên là kết quả mà Hàn Đông cố ý lâm vào. Hắn nhận ra Hứa Khải Ba là một người không chịu cô đơn, còn tương đương mà nói, Tiêu Hồng Tần lại là một người hơi chút ôn hòa. Hơn nữa về bản chất còn muốn làm chuyện thực tế. Nếu không thì lúc đầu Tiêu Hồng Tần cũng sẽ không hạ giọng như vậy. Hàn Đông chính là lợi dụng tính cách khác biệt và sự khác biệt về mặt quan niệm giữa Tiêu Hồng Tần và Hứa Khải Ba, khiến cho sự ngăn cách giữa họ càng ngày càng sâu. Họ vừa thuộc cùng một trận doanh, nhưng lại sẽ vì vậy mà kiềm chế lẫn nhau, không chừng cuối cùng sẽ dẫn đến Tiêu Hồng Tần thay đổi lập trường. Vấn đề mà giai đoạn hiện nay Hàn Đông quan tâm, ngoại trừ tiếp tục thi hành chứng thực 3 công trình dân sinh ra, chính là tăng cường xây dựng tác phong cơ quan, ngoài ra còn đôn đốc Thục Đô, Khôn Dương, Phù Thành, Châu Cam Bá và các nơi khác, tăng cường giám sát chất lượng công trình, đặc biệt là tăng cường kiểm tra, chỉnh đốn và cải cách chất lượng kiến trúc của một vài nơi công cộng như trường học. Những nơi này trong ký ức của Hàn Đông đều sẽ chịu sự ảnh hưởng trong trận thiên tai đó. Vì vậy, Hàn Đông phải làm tốt việc đề phòng trước, đặc biệt là trường học, do vấn đề của cấu tạo phòng học rất dễ dàng xuất hiện sự cố. Vì thế, Hàn Đông mượn chuyện vách tường ở lớp dạy học của trường trung học ở Châu Cam Bá có khe nứt, lần này yêu cầu Sở Giáo dục tỉnh, Cục Giám sát Chất lượng cùng các ban ngành khác, đối với các trường cao đẳng trung cấp toàn tỉnh, chất lượng kiến trúc các trường trung và tiểu học tiến hành kiểm tra thống nhất. Hơn nữa, yêu cầu ở trong phạm vi toàn tỉnh tổ chức các buổi huấn luyện, diễn luyện kiến thức an toàn, trong đó đương nhiên bao gồm chạy nạn động đất, tự cứu và các huấn luyện trí thức khác. Để thể hiện đầy đủ tầm quan trọng của tỉnh ủy đối với công việc này, Hàn Đông đích thân tham gia buổi bồi dưỡng kiến thức và diễn tập hiện trường chạy nạn động đất của trung học số 1, thành phố Đô Yển tổ chức, thuộc thành phố Thục Đô. Không chỉ có tham gia toàn bộ chương trình, hơn nữa còn phát biểu những lời quan trọng, chỉ ra việc tăng cường và bồi dưỡng các loại kiến thức an toàn cho học sinh trung và tiểu học là nâng cao ý thức an toàn, nâng cao hành động quan trọng của thể chất và tố chất của mọi người. Nhất định phải coi trọng cao độ, tổ chức cẩn thận, tất yếu phải đạt đến hiệu quả thực tế. Hơn nữa, đồng thời với việc các học sinh học tốt kiến thức văn hóa, còn phải khích lệ họ học nhiều, hỏi nhiều các kiến thức an toàn. Điều này đối với sự trưởng thành sau này của họ đều có tác dụng rất quan trọng. Trong quá trình đọc diễn văn, Hàn Đông cũng đưa ra yêu cầu an toàn sản xuất đối với các ban ngành chủ quản giáo dục của khu vực khác trên toàn tỉnh phải tích cực tổ chức các hoạt động giáo dục như vậy. Vốn dĩ, một buổi diễn tập an toàn của trường trung học chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng do sự có mặt của bí thư tỉnh ủy Hàn Đông chuyện này liền biến thành chuyện lớn. Hơn nữa, Hàn Đồng không chỉ là đến một lúc rồi đi, mà là tham gia từ đầu đến cuối, thời gian kéo dài đến nửa ngày, đó liền trở thành chuyện rất quan trọng. Các phương tiện truyền thông trong tỉnh đều dùng thời gian rất dài, độ dài rất lớn, tiến hành đưa tin cẩn thận. Ban tuyên giáo thậm chí còn sắp xếp một vài phóng viên viết một số bài văn mang tính bình luận, đối với ý nghĩa, tính quan trọng của chuyện này tiến hành phân tích, trình bày, thảo luận. Trong khoảng thời gian ngắn, chuyện này đã dẫn đến tiếng vang rất lớn khắp trên dưới tỉnh. Nhất cử nhất động của bí thư tỉnh ủy đương nhiên có rất nhiều người chú ý, đặc biệt là cán bộ trên dưới trong tỉnh. Ánh mắt đều tập trung ở trên người Hàn Đồng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào tất cả lời nói và việc làm của Hàn Đồng, muốn tìm hiểu ý đồ của Hàn Đồng từ trong đó. Chỉ có điều, hiện tại, tất cả mọi người có chút nghi ngờ. Bọn họ không biết Hàn Đồng suốt cuộc muốn làm gì. Trước khoảng thời gian này, Hàn Đồng đã bỏ ra rất nhiều tinh lực cho phương diện an toàn. Trong mắt mọi người là một chuyện rất đáng ngờ. Tuy nói, công tác an toàn rất quan trọng, nhưng cũng là vấn đề lời lẽ tầm thường. Huống hồ, gần đây tỉnh Tây Xuyên thậm chí cả nước cũng không có xuất hiện sự cố an toàn gì nghiêm trọng. Bên trên cũng không có người cố ý nhắc đến chuyện này. Hàn Đông làm như vậy là vì cái gì chứ? Thật là không hiểu nổi nữa. Hứa Khải Bá có chút đau đầu. Anh ta đưa tay dùng ngón tay cái ấn vào huyệt thái dương. Đối với cách làm của Hàn Đông, anh ta không rõ cho lắm, nhưng cảm thấy Hàn Đông chắc chắn có mục đích gì đó. Hắn rảnh rỗi vô sự hay còn là vì cái gì? Có nhiều chuyện như vậy, làm chút chuyện khác có gì không tốt, lại cố tình đi tham gia diễn tập, còn làm ra trận thế lớn như vậy, làm cho ai xem chứ? Trung ương cũng không nhắc đến chuyện này mà. Sự quan tâm, bàn bạc của giới truyền thông trong tỉnh không phải là tự phát, chắc chắn là có trong ý đồ của Hàn Đông. Vì vậy, Hứa Khải Bá cảm thấy Hàn Đông làm như vậy, chắc chắn có kế hoạch tiến thêm một bước. Chỉ là bây giờ xem thế nào, nghĩ thế nào đều làm không rõ ràng mà thôi. Làm không rõ ràng mục đích đối đầu, điều này đối với một người mà nói là một chuyện rất căm tức, rất buồn bực, cũng rất nguy hiểm. Vì không biết mục đích của anh ta thì không biết bước tiếp theo anh ta muốn làm gì, bản thân cũng không thể nào dự phòng. Như vậy sao cạnh tranh với đối phương đây? Chủ tịch tỉnh, Lam Kỳ Quế hẹn tối nay đi ăn cơm. Lúc này, thư ký Dương Vũ Trô vào trong pha trà cho Hứa Khải Bá, cẩn thận nói. Lam Kỳ Quế này là thư ký của Trịnh Nhiều Dân. Hứa Khải Bá khẽ cau mày, lập tức kích động trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Tối nay cũng không có sắp xếp gì, anh có việc thì cứ đi làm đi. Hứa Khải Bá thản nhiên nói. Tuy anh ta không trả lời thẳng Dương Vũ Trô, nhưng trên thực tế đã đồng ý Dương Vũ Trô gặp riêng Lam Kỳ Quế. Là thư ký của lãnh đạo, gặp riêng nhau, đây là một chuyện khá tối kỵ. Dương Vũ Trô và Lam Kỳ Quế tuy cũng thường chạm mặt, nhưng đó đều là giao tiếp bình thường về mặt công việc mà thôi. Còn chuyện riêng thì từ trước đến nay chưa từng gặp qua, đương nhiên cũng không có giao tình gì. Buổi trưa lúc đang ăn cơm ở căng tin, Dương Vũ Trô cũng gặp Lam Kỳ Quế, chào hỏi đơn giản vài câu, liền ngồi một mình một bàn ăn cơm. Vừa suy nghĩ, là thư ký của Hứa Khải Bá, mỗi ngày đi theo Hứa Khải Bá, đương nhiên cũng sẽ tiếp xúc rất nhiều chuyện, cũng có thể cảm nhận được hoàn cảnh khó khăn mà Hứa Khải Bá gặp phải bây giờ. Anh ta cũng theo đó mà lo lắng thay. Còn về Lam Kỳ Quế ngồi ở bàn bên, tình cảnh cũng chắc chắn giống như bản thân. Hiện nay, chị nhiều dần tỏ ra một chút tiêu chuẩn cũng đều không có, liên tiếp đối đầu cùng với Hàn Đông nhưng lại bị Hàn Đông nắm được thóp, là thư ký của anh ta chắc chắn cũng sẽ rất khó chịu. Khi Lam Kỳ Quế ăn cơm xong, anh ta đứng dậy đi ngang qua chỗ Dương Vũ Trô, dừng lại thấp giọng hỏi: Vũ Trô, buổi tối có thời gian cùng nhau ăn cơm nhé, ở chỗ cổ độ nhân gia. Cổ độ nhân gia nằm ở chỗ cửa tỉnh ủy rẽ trái, phía cuối đường nhỏ dợp bóng cây yên tĩnh, là một nhà hàng rất đặc sắc. Nói xong những lời này, Lam Kỳ Quế cũng không đợi Dương Vũ Trù trả lời, liền bước thẳng đi. Lúc đó, Dương Vũ Trù hơi sừng sốt, lập tức trên khuôn mặt lộ ra vẻ suy nghĩ. Lời mời của Lam Kỳ Quế nằm ngoài dự đoán của anh ta. Hơn nữa, anh ta cũng tin rằng Lam Kỳ Quế sẽ không tự chủ trương mời mình. Vì chuyện tối kỵ như vậy, cho dù hiện nay sức ảnh hưởng của Trịnh Nhiều Dân không còn nhiều trước nữa, nhưng muốn xử lý thư ký cấp cục trưởng anh ta vẫn dễ như trở bàn tay. Vì vậy, nếu như không có ý của Trịnh Như Dân, Lam Kỳ Quế chắc chắn sẽ không làm như vậy. Còn từ bản thân Dương Vũ Chu mà nói, hiểu rõ được nguyên nhân này nhưng cũng phải báo cáo với lãnh đạo, sau khi có được sự đồng ý của lãnh đạo mới có thể đưa ra quyết định. Hiện nay Hứa Khai Ba đã đồng ý mình và Lam Kỳ Quế tiếp xúc, nói một cách rất uyển chuyển, đó là nhắc nhở anh ta phải duy trì sự khiêm tốn, gặp mặt riêng, chú ý ảnh hưởng. Chủ tịch Tỉnh Hứa và Trịnh Như Dân nếu như có thể liên thủ với nhau, nói vậy tình hình trong tỉnh có thể hơi thay đổi một chút. Dương Vũ Chu ngồi ở trong văn phòng nhỏ của mình thầm suy nghĩ. Tuy tạm thời cũng không có sự chuyển biến gì lớn, nếu như lãnh đạo trong tỉnh còn thay đổi nữa, vậy thì tình hình càng tốt hơn. Giờ phút này, trong lòng Dương Vũ Chu bắt đầu mơ ước đến. Ngày 18 tháng 9, trong hội nghị công tác phát triển công nghiệp toàn tỉnh, Chủ tịch Tỉnh Hứa Khải Bá phát biểu vấn đề. Ra sức giao tranh, thúc đẩy công nghiệp toàn tỉnh vừa tốt vừa nhanh phát triển, kiên định tự tin, lấy thành tích nổi trội để nghênh đón việc tổ chức. Bài phát biểu xoay chung quanh việc làm thế nào để phát triển công nghiệp tỉnh Tây Xuyên, kéo theo các vấn đề phát triển kinh tế, tiến hành trình bày, đưa ra việc các cấp các ngành toàn tỉnh nhất định phải giải phóng tư tưởng, tập trung sức lực, làm tốt phát triển kinh tế, phải kiên định tự tin, tạo dựng và thực hiện vững chắc tư tưởng, lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên định công tác, tập trung toàn bộ lực lượng làm kinh tế, tập trung tinh thần phát triển, đây mới là chuyện phù hợp nhất cho tinh thần trung ương, có lợi nhất cho quốc gia, nhân dân. Trong hội nghị lần này, Hứa Khải Bà đưa ra sự phê bình nghiêm khắc đối với sự phát triển kinh tế của một vài thành phố, cho rằng những lãnh đạo ban ngành của thành phố không có dụng tâm phát triển kinh tế, như vậy là rất nguy hiểm, phải có nhận thức rõ ràng, kinh tế là cơ sở, làm tốt kinh tế mới là cơ sở của sự phát triển. Nếu như ngay cả cơ sở đều không làm được thì đi làm những thứ khác chắc chắn là quá ảo tưởng rồi. Đồng thời, Hứa Khải Ba yêu cầu các thành phố phải có một kế hoạch phát triển rõ ràng, phát triển kinh tế không thể dựa dẫm, phải chủ động hành động ngay. Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chứng thực tiến hành giám sát khảo hạch đối với chế định kế hoạch phát triển kinh tế của khắp các thành phố. Đối với hội nghị lần này, Hứa Khải Ba rất coi trọng, anh ta cùng hỏi thăm ban tuyên giáo trước tiên, yêu cầu báo cáo tuyên truyền trọng điểm, đồng thời cũng yêu cầu các thành phố tham gia hội nghị sau khi quay về tổ chức học tập, truyền đạt tinh thần hội nghị, nhất định phải nhanh chóng hành động. Hứa Khải Ba này, anh ta đang làm trái lại với anh, tuy là phê bình một vài thành phố không để tâm vào làm kinh tế, lại nói không làm kinh tế, làm cái khác thì lại là ảo tưởng, đây kỳ thực là đang nói anh. Lữ Nhạc vừa xem tivi vừa bất mãn nói, người xấu, bố đừng sợ. Hàn Nguyệt cũng ở bên cạnh nũng nịu nói. Hàn Đông đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu cô bé, nói, Nguyệt Nhi nói đúng lắm, bố không sợ đâu. Để con giúp bố đánh người xấu, Hàn Nguyệt nũng nịu nói. Vốn dĩ ngồi ở trên ghế, lúc này thừa cơ tựa mình vào người của Hàn Đông. Cô bé mặc váy công chúa màu trắng, trên đầu kẹp hai cái bím tóc cong cong, khuôn mặt trắng mịn, đôi mắt chớp chớp giống như ngôi sao, cổ hơi nhíu lại, rất đáng yêu. Hai ngày này, Kiều San San ra bên ngoài làm việc, cô bé rất ngoan ngoãn ở lại đó, mỗi ngày đi theo anh trai đến trường, về đến nhà liền có chuyện kể không hết, dường như mỗi ngày cô bé đều có thể gặp rất nhiều chuyện thú vị ở trên trường vậy. Sau khi ăn cơm tối xong, lúc Hàn Đồng vui vẻ nhất, liền ngồi trên ghế sofa, ôm Hàn Nguyệt, nghe cô bé dựa vào lòng mình, kể lại những chuyện xảy ra trong một ngày ở trường rất sinh động. Cho dù rất nhiều chuyện đều là lặp lại ngày hôm qua hoặc ngày hôm trước đấy, nhưng Hàn Đồng vẫn nghe chăm chú như trước, không ngừng tán dương Hàn Nguyệt vài câu. Mà mỗi khi vào lúc này, Hàn Vũ rất tự giác ngồi ở một bên ghế sofa, bình tĩnh nghe Hàn Nguyệt kể chuyện, thường thường bổ sung thêm một hai câu, một dáng vẻ rất quan tâm em gái của người anh trai. Hai đứa này trên thực tế chỉ hơn kém nhau chưa đầy một tuổi, nhưng rất rõ ràng đứa trẻ Hàn Vũ này đã trưởng thành hơn rất nhiều, nghiễm nhiên có dáng vẻ của người lớn rồi. Trong trường học, Hàn Vũ cũng là người nổi tiếng nhất. Trong số các bạn học ở trong lớp, cậu là người hiểu biết nhất, tuy lời nói không nhiều nhưng lại là người biết nói chuyện nhất. Thầy cô, bạn học đều rất yêu mến cậu. Đương nhiên, cậu cũng trở thành lớp trưởng. Mỗi ngày có không ít bạn học vây quanh cậu, trong đó số nữ sinh là nhiều nhất. Nhưng cậu rất kiêu ngạo, bình thường thế nào cũng không để ý đến những người này. Vì thế, Hàn Nguyệt còn từng tố cáo Hàn Vũ, nói rằng ở trường Hàn Vũ bỏ qua việc nói chuyện với cô, không quan tâm đến các bạn học nữ của cậu. Tương lai, không biết lại có bao nhiêu cô gái đau lòng vì nó nữa. Một lần Lữ Nhạc vừa tự hào vừa lo lắng nói với Hàn Đông. Đối với chuyện này, Hàn Đông cảm thấy không có gì. Mỗi người đều có con đường trưởng thành của riêng mình, trưởng thành trong gia đình của mình như vậy, Hàn Vũ nhất định không thể giống như bao đứa trẻ khác, sống một cuộc sống bình thường. Từ nhỏ cậu đã thể hiện được sự ưu tú hơn người khác, đó cũng là điều đương nhiên thôi. Giành được càng nhiều sự quan tâm hơn cũng là đương nhiên. Có những việc mà bản thân muốn làm, đó là chú ý bồi dưỡng tâm tính. Phẩm đức của cậu để cậu trở thành một người chính trực, phóng khoáng. Những cái khác thì không cần suy xét nhiều lắm. Không thể chỉ phát triển, còn người dân không có cơm ăn. Hàn Vũ ở một bên bình tĩnh nói. Hàn Đông cười cười. Câu nói này tuy đơn giản, nhưng có chút thâm ý. Ở nhiều nơi trên nước ta, kinh tế phát triển rất tốt, rất phồn vinh, nhưng mức sống của người dân bình thường lại không được nâng cao quá nhiều. Tuy không đến mức không có cơm ăn, nhưng ít nhất là không xứng với tốc độ phát triển kinh tế. Cũng chính là nói, sự phát triển này là sự phát triển không cân bằng, kỳ thực cũng chính là sự phát triển không lành mạnh. Chỉ là những lời nói xuất phát từ miệng của một đứa trẻ 8 tuổi quả thực là khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, đối với điều này, Hàn Đông sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc nữa. Hàn Vũ tuy tuổi không lớn, nhưng chuyện mà cậu nghĩ lại không ít, biết cũng không ít. Hơn nữa, có lẽ là vì bản thân, cậu cực kỳ quan tâm đến những chuyện về mặt chính trị, lúc nào cũng có thể nói ra những lời có trình độ. Kỳ thật, đối với ý đồ mà Hứa Khải Bà nói, Hàn Đông đương nhiên hiểu rõ. Hứa Khải Bà nhắc như vậy, trên thực tế là một sự đối kháng với quan niệm tạo lợi ích cho người dân để thúc đẩy phát triển mà mình đưa ra. Với ý kiến của Hứa Khải Bà, cho rằng bản thân làm dân sinh là một sự phủ định đối với làm kinh tế, giống như làm dân sinh thì không thể làm kinh tế vậy. Nhưng muốn làm dân sinh lại là một trong những phương pháp làm kinh tế có hiệu quả nhất. Dân sinh làm tốt rồi, có thể tạo dựng vững chắc cơ sở phát triển kinh tế, động lực phát triển như vậy mới càng thêm mạnh mẽ, lâu dài, mới là sự phát triển chân chính. Còn cách làm của Hứa Khải Bà, không thể nghi ngờ, là một trong những điển hình của việc chỉ làm vẻ bề ngoài phồn vinh, còn không chú trọng sự cân bằng ở bên trong. Mặt khác, điều khiến cho Hàn Đông có chút kinh ngạc, Hứa Khải Bà yên lặng một thời gian, sao đột nhiên lại nhảy ra. Cho dù là đại hội đảng sắp diễn ra, anh ta cũng không có lý do lên giọng như vậy. Căn cứ vào quyết định của Bộ Chính trị Trung ương mở hội nghị vào ngày 27 tháng 2, Đại hội đại biểu lần thứ 17 của Đảng sẽ được diễn ra ở Yên Kinh vào ngày 15 tháng 10. Hiện nay, cách Đại hội Đảng không đến một tháng nữa, các công tác chuẩn bị đều đang trong quá trình tiến hành làm từng bước. Tuy Hàn Đồng thân ở tỉnh Tây Xuyên, nhưng đối với một vài biến động của cấp cao, vẫn đại khái nắm rõ. Đến hiện tại, một vài phương án thay đổi nhân sự lớn dường như đã xác định, chỉ có số ít vẫn đang tranh luận, còn phải ly hợp. Nhưng thu hoạch của nhà họ Hàn lần này không ít, thực lực lại có sự tiến bộ, có thể nói đã trở thành một trong hai lực lượng lớn có sức ảnh hưởng nhất. Còn cây đại thụ là lão thái gia, sự phát triển của nhà họ Hàn đương nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Trong lòng Hàn Đông thầm thở dài nói, đang nghĩ điện thoại vang lên, Lữ Nhạc qua đó nghe điện thoại, nhanh chóng liền bảo Hàn Đông qua nghe. Cuộc điện thoại là của cha Hàn Đông, Hàn Chính gọi đến, ông nói trong điện thoại. Hàn Đông, thứ bảy con quay về Yên Kinh một chuyến, lão thái gia muốn nói chuyện với con. Đặt điện thoại xuống, Hàn Đông trầm tư một chút, lần này lão thái gia gọi mình có việc gì đây? Từ khi Hàn Đông đảm nhiệm phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển trở lại đây, lão thái gia đã rất ít nói chuyện nghiêm túc với mình. Nhiều lúc đều là tự mình nói, bàn kinh nghiệm của ông, còn có những lý tưởng của ông. Mặt khác nghe kế hoạch, dự định của mình rất ít nhắc tới chuyện của Hàn Đông. Đây chủ yếu là vì biểu hiện của Hàn Đông thực sự vượt quá kỳ vọng của lão thái gia, cho nên lão thái gia rất yên tâm, đương nhiên cũng không can thiệp nhiều với Hàn Đông. Khi Hàn Đông có thể tự đi tốt trên con đường của mình, thì lão thái gia buông tay để hắn tự đi, như vậy mới có lợi cho sự phát triển của hắn. Mà lần này, lão thái gia đột nhiên gọi Hàn Đông về Yên Kinh, chắc chắn là có việc quan trọng, chắc có liên quan đến đại hội đảng lần này. Hiện nay, mặc dù Hàn Đông chỉ là cấp bộ trưởng, nhưng các quan viên ở Hàn hệ cũng không ít mà. Nhưng tính quan trọng của Hàn Đông không cần nói cũng biết, Hàn Đông là một trong những cán bộ thành công nhất của đời thứ hai đến đời thứ ba. Rất nhiều việc Hàn Đông đều sẽ tham dự. Nhìn thế phát triển của Hàn Đông bây giờ, thì chẳng bao lâu Hàn Đông sẽ trở thành nhân vật trung tâm của Hàn hệ, trở thành đại biểu quan trọng của một hệ thống khổng lồ này. Bố tìm anh có việc gì vậy? Lữ Nhạc thấy Hàn Đông vẻ mặt suy tư, nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt đầy thân thiết. Hàn Đông khẽ cười nói, không có gì, lão thái gia muốn gặp anh, thứ bảy này anh phải đi một chuyến. Vậy đi, em dẫn Hàn Vũ cùng đi luôn. Từ sau khi Hàn Vũ tới tỉnh Tây Xuyên, thời gian về Yên Kinh đương nhiên là ít rồi. Khó trách, lão thái gia mỗi lần Hàn Đông về Yên Kinh đều dẫn con về gặp lão thái gia. Lữ Nhạc gật đầu nói, được. Hàn Nguyệt bên cạnh mắt to xinh đẹp chuyển động một vòng, miệng tròn hơi giật mình, tức giận cúi đầu. Trên thực tế, mặc dù Hàn Nguyệt vẫn chưa nhìn thấy Hàn lão thái gia, nhưng từ những cuộc nói chuyện của Hàn Đông, Lữ Nhạc đã sớm biết sự tồn tại của một vị lão thái gia, mà mỗi lần Hàn Vũ nói đến lão thái gia là bộ mặt sùng bái ngưỡng mộ, làm trong lòng Hàn Nguyệt sớm dựng lên một hình tượng lão thái gia hiền từ vĩ đại, trong lòng rất kỳ vọng có thể gặp được vị lão thái gia này một lần. Chỉ là mặc dù cô tuổi nhỏ nhưng thông minh sắc sảo, biết quan hệ của bố mẹ dì nhạc không giống như người bình thường. Lão thái gia của Hàn Vũ mình cũng nên gọi là lão thái gia, nhưng lại không thể ngang nhiên đứng trước mặt lão thái gia như anh trai. Nói cách khác, tại sao mình không được gặp lão thái gia? Bà nãy nghe Hàn Đông và Lữ Nhạc nhắc đến dẫn Hàn Vũ về gặp lão thái gia, Hàn Nguyệt trong lòng nghĩ, lần này mẹ lại không ở đây, mình cũng có thể cùng anh Vũ đi mà, gặp lão thái gia chờ mong đã lâu. Đương nhiên nghĩ lại, cô biết như vậy là không thích hợp, cho nên trong lòng vô cùng thất vọng, vô cùng tủi thân, mà cô là người hiểu chuyện, đương nhiên không muốn để bố và dì nhìn thấy điểm này, cho nên nhanh chóng cúi đầu xuống. Lữ Nhạc lại đúng lúc phát hiện ra điều này, trong mắt lộ ra chút thương yêu. Ở cùng nhau lâu như vậy, Lữ Nhạc đã từ trong thâm tâm tiếp nhận Kiều San San và Hàn Nguyệt, thậm chí còn coi Hàn Nguyệt như con của mình. Cô rất nhạy cảm giác được sự tủi thân của Hàn Nguyệt, trong lòng tràn đầy yêu thương cô. Ừ, anh đi trước xem mấy thứ. Hàn Đông kỳ thực cũng cảm nhận được sự thay đổi tâm trạng của Hàn Nguyệt, chỉ là hắn có thể làm thế nào đây, cho nên chỉ có thể giả vờ như không biết, đứng lên xoa đầu Hàn Nguyệt, nói, Nguyệt Nhi, con cùng dì và anh trai xem tivi rồi đi ngủ sớm nhé. Nguyệt Nhi gật đầu đáp lại, nhưng vẫn không ngẩng đầu, đầu của cô cúi xuống đến trước ngực, trong mắt đầy nước mắt. Hàn Đông trong lòng thở dài, đứng dậy đi vào trong phòng sách. Lữ Nhạc đi tới ngồi bên cạnh Hàn Nguyệt, ôm Hàn Nguyệt vào trong lòng mình, sau đó nói nhỏ vào tai cô ấy một câu. Hàn Nguyệt đột nhiên giật mình, lập tức ngẩng đầu lên, mặt hí hửng nhìn Lữ Nhạc, không dám tin hỏi, thật không? Đương nhiên là thật, dì lừa con sao? Lữ Nhạc gật đầu nói. Chiều thứ sáu, Hàn Đông dặn trưởng ban thư ký tỉnh ủy Lam Nguyên Ninh bảo mình phải về Yên Kinh một chuyến và có khả năng sẽ phải mấy ngày mới quay về. Làm bí thư tỉnh ủy, mặc dù ở tỉnh Tây Xuyên không có ai quản lý được hắn, nhưng đi đâu vẫn phải nói với trưởng ban thư ký tỉnh ủy một tiếng. Nếu không trong tỉnh có chuyện gì không tìm được hắn thì lại rất phiền toái. Buổi tối ăn cơm xong, Hàn Đông nói chuyện với Lữ Nhạc về việc sắp xếp Hàn Nguyệt thế nào. Mặc dù có bảo mẫu, nhưng cũng không thể để Hàn Nguyệt cứ ở trong nhà được. Việc này anh không phải lo, em đã sắp xếp ổn rồi. Lữ Nhạc lơ là nói. Hàn Đông có chút nghi hoặc nói. Em sắp xếp thế nào? Ổn rồi, anh cứ quan tâm đến công việc lớn của anh là được rồi. Việc nhỏ như vậy không cần anh bận tâm. Lữ Nhạc hờn dỗi nói. Anh không có chút niềm tin nào với em vậy. Hàn Đông nói. Vậy được rồi, giao hết cho em vậy. Đối với Lữ Nhạc, Hàn Đông có lúc thực sự không có gì không yên tâm. Hàn Đông trong lòng thở dài, lấy được vợ như Lữ Nhạc, làm chồng còn đòi hỏi gì nữa. Phong độ, hiền lành, bao dung như Lữ Nhạc, mình phải hài lòng mới đúng. Việc về máy bay đương nhiên đều là Lữ Nhạc đặt rồi. Lữ Nhạc ở Thục Đô làm việc tương đối mà nói, thời gian nhàn rỗi rất nhiều, việc này cũng không cần Hàn Đông bận tâm. Ngày hôm sau Hàn Đông dậy sớm, đây là thói quen của Hàn Đông. Mặc dù chuyến bay tới Yên Kinh là 9 rưỡi, nhưng Hàn Đông cũng không thể ngủ nướng đến lúc đó. Cho dù không có văn kiện phải phê duyệt, Hàn Đông cũng sẽ dậy xem báo, xem bản tin trên TV hoặc là xem điểm tin trên mạng. Đây là những nguồn tin Hàn Đông thu thập trước tiên. Bản thân là bí thư tỉnh ủy, hàng ngày đương nhiên phải biết rất nhiều tin tức, nhưng đa phần tin đều là thứ hai, thứ ba, thậm chí tin lá cải. Muốn biết chính xác phải kiểm tra. Rất nhiều tin thông qua sàng lọc, sửa đổi kỹ khác hoàn toàn với thông tin ban đầu, đã hoàn toàn thay đổi rồi. Cho nên, khi Hàn Đông Dành cũng lên mạng xem tin tức, đặc biệt là trang mạng của Tây Xuyên, hắn rất thường xem, như vậy cũng có thể kịp thời phát hiện một số vấn đề. Mặc dù có một số vấn đề, Hàn Đông cũng không thể trực tiếp can thiệp, nhưng từ trong đó có thể phát hiện vấn đề cốt lõi bên trong, từ góc độ có thể hoàn thiện, tránh được về mặt chính sách. 8:30, Lữ Nhạc tới cửa, người dựa vào khung cửa cười. Sắp đến giờ rồi, phải xuất phát thôi. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 333 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.